Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1981, không biết xấu hổ nha, không biết xấu hổ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút, rời khỏi U Nguyệt Cốc mặc dù Mặc Liên Thành không biết người kia sao lại muốn hắn chờ Đàn Nhi cùng một chỗ đi vào. Nhưng tất nhiên người kia nói như vậy, chắc chắn có nguyên nhân. Trục Phong kinh ngạc. Dùng huynh, làm gì lui về? Người nào nói cho ngươi bên trong có quỷ kiểm u linh hoa? Mặc Liên Thành hỏi, là một cái coi như không tệ bằng hữu. Người bạn này, về sau ngươi muốn cẩn thận. Vì cái gì? Trục Phong giật mình, hắn khả năng muốn hại chết ngươi. Mặc Liên Thành bình thản nói ra. Nghe được Mặc Liên Thành kiểu nói này, Trục Phong ngốc trệ một chút. Dương Thuật cũng gật đầu, nói ra. Ta cũng cảm thấy, người kia muốn hại Trục Phong. Trục Phong nhíu mày, khó hiểu nói. Không thể nào, hắn tại Đan Tháp thế hệ tuổi trẻ cũng coi như siêu quần bạt tụy nhân vật. Bình thường ta cùng hắn cũng không có gì va chạm cùng khúc mắc, không cần thiết hại ta. Hắn nói cho ta biết, U Nguyệt Cốc có quỷ kiểm u linh dược, nói chỉ cần phải có Hoàng Huyền Vị trở lên người dẫn đường liền có thể. Đột ngột, hắn nhìn thấy Mặc Liên Thành. Hoàng Huyền Vị, cái kia chính là Mặc Liên Thành. Trục Phong cùng Mặc Liên Thành lớn nhất nói chuyện rất là hợp ý. Cái này rất hiển nhiên là có người cho Mặc Liên Thành gài bẫy. Mặc Liên Thành cũng hơi ngẩn ra, nháy mắt nghĩ đến cái gì. Trục Phong sắc mặt không được đẹp mắt, người khác không muốn giết hắn, nhưng hiện tại phần lớn là người muốn giết Mặc Liên Thành. Một hồi trước tại Thiên Thảo Đường, còn có người đánh lén. Hắn căng cứng mặt hỏi, Dùng huynh, bên trong thật rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm, ta không có nắm chắc. Mặc Liên Thành nói. Người mới vừa ở miệng hang ngốc như vậy một hồi, liền biết rõ có hay không nắm chắc. Dương Thuật ở một bên, kinh ngạc nói. Hắn càng ngày càng cảm thấy Mặc Liên Thành thần bí. Mặc Liên Thành gật gật đầu. Lần này, Trục Phong trầm mặc không nói. Kém chút khiến người ta lợi dụng, hiện tại hắn tâm tình nghiêm trọng không tốt. Cái kia cái gọi là bằng hữu, kỳ thật hắn cũng không tính rất quen. Chỉ là bình thường sẽ chào hỏi một chút, gần 2-3 tháng đi được gần chút. So sánh trò chuyện tới. Nguyên lai, là có mục đích, muốn thông qua hắn hại Mặc Liên Thành, thậm chí, liền hắn đều muốn hại. Ba người một mực đi trở về, rời đi U Nguyệt Cốc miệng mấy ngoài trăm thước một cái khe núi. Mặc Liên Thành ngừng, bất thình lình ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói. Trục Phong, ngươi cùng Dương Thuật lui về sau, lại lách qua nơi này chạy về đại điện. Xảy ra chuyện, Trục Phong mẫn cảm phát hiện vấn đề, có sát cơ. Mặc Liên Thành ngưng trọng nói, hơn nữa, không đơn giản. Nếu không phải rõ ràng Trục Phong là cái dạng gì người, Mặc Liên Thành khẳng định sẽ hoài nghi Trục Phong có phải hay không cố ý đem chính mình dẫn tiến đến giết chết. Giống Trục Phong trước đó nói, ở chỗ này phòng vệ giết người không sai, đầu này liền có rất lớn sơ hở. Giết, diệt đi tất cả người chứng kiến, cho dù có người cha bên trên, đó cũng là phòng vệ giết người. Không có cha bên trên, cũng liền không làm gì được. Tổng tới nói, tại tu luyện khu thứ 4, có thể tùy tiện giết người, cướp đoạt. Ta không đi, Trục Phong tự tôn không cho phép chính mình ném bằng hữu rời đi. Mặc Liên Thành hơi kinh ngạc, nhưng lại dự kiến bên trong. Trục Phong, các ngươi đi trước đi. Các ngươi không đi, ta thế nào giết người nha? Hắn đã biết rõ mai phục là ai. Bất quá, hắn không có nói ra. Dương Thuật cũng có chút xoắn xuýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hiện tại một người rời đi, cảm giác rất không có nghĩa khí, có thể là, hắn cũng không muốn xui xẻo nha. Trong mơ hồ, Dương Thuật cũng cảm giác được, có người cố ý dẫn Mặc Liên Thành tiến đến, muốn giết Mặc Liên Thành. Đến mức là ai tại mai phục, Dương Thuật cũng không biết, nhưng rõ ràng Thiên Thảo Đường linh dược cho trộm sự kiện Mặc Liên Thành đắc tội một đám người, hắn khuyên nhủ. Dùng đường chủ, nếu không, chúng ta cùng một chỗ tránh đi. Không cùng bọn hắn chạm mặt. Cách chương.